Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của bộ truyện Trở Thành Em Vợ đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và quý vị thân mến, đến với tập truyện này thì phải nói rằng là giờ đây thì cuộc hôn nhân của Như Ý cùng với cậu ba sẽ phải đối mặt với những sóng gió vô cùng lớn, không những đến từ bên ngoài mà còn đến từ bên trong của gia đình này nữa. Vậy chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những sóng gió đó là gì vậy. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 8, bộ truyện Chuyện Tình Em Vợ, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua phần diễn đọc của Ánh Sa. Đã từng có một vị thầy ẩn danh cao tay nói với ông rằng dường như nhà họ Cao của ông sắp đến hồi cản phước. Suốt từ đó cho đến bây giờ, ông đều rất lo sợ. Chưa bao giờ ông mong những lời đó sẽ ứng lên đầu con cháu của mình cả. Chẳng qua là có nhiều việc không tin không được, cũng giống như ba đứa cháu dâu của ông đây. Nhìn tụi nó như vậy nhưng mà thật sự lại là những đứa nhỏ tội nghiệp đến đau lòng. Vợ Hai An, vợ Duy Long, vợ của Bảo Quý, giờ cả con Hai Chân cứ ở như vậy mãi mà không chịu lấy chồng. Rốt cuộc thì có phải do ông đã tạo nghiệp quá nặng nên con cháu của ông chịu cảnh khổ tâm như vậy không? Chuyện đã qua lâu lắm rồi, việc thiện ông cũng đã làm rất rất nhiều, tại sao lại không cứu vãn nổi thực tại? Tại sao vậy? Từ phòng khách trở về, bà Ba Vân liền kêu con dâu sang tâm sự. Bà nhìn con dâu trước mặt, nhìn gương mặt khép nép e dè của cô, bà thật sự rất muốn vung tay lên mặt tát vào mặt của cô cho bó tức. Chỉ là khi tay của bà vừa vung lên thì con trai của bà từ đâu đột nhiên chạy vào. Anh vội vàng chạy đến đỡ cho vợ mình, rồi lại còn quay sang trừng mắt với bà. Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ đánh cô ấy à? Lần này là lần thứ mấy rồi? Bà Ba Vân không trả lời con trai, bà trợn mắt lên nhìn con dâu. Con Thảo, là mày nói cho thằng An nghe sao? Mợ Hai Thảo sợ sệt, mợ định nói gì đó nhưng mà cậu Hai lại giành lên tiếng. Cậu tức giận quát lại mẹ của mình. Là con tự phát hiện chứ vợ con chưa nói gì với con cả. Nhưng mà vì sao mẹ lại như vậy chứ? Mẹ không thích con thì đã đành đi. Vậy nhưng vì lý do gì mẹ lại làm như vậy với Thảo? Cô ấy là con dâu của mẹ, là vợ của con. Cô ấy có làm gì sai thì mẹ dạy dỗ. Mẹ lấy quyền gì mà lại đánh người ta như vậy? Bà Ba Vân sững sờ, trương là kinh ngạc, sau thì là xem thường ghét bỏ. Bà nhìn đứa con trai giống hệt chồng bà như đúng, bà vừa giận lại vừa hận. Bà thong song ngồi xuống ghế, hờ hững nói trong sự ghét hận. Tao thích thì tao cứ đánh đấy, tại vì nó nên Út Bảo mới chết. Tao chưa đuổi cổ nó đi là may cho nó lắm rồi đấy. Cậu Hai An tức giận phản bác. Út Bảo chết thì liên quan gì đến Thảo mà mẹ lại trách cô ấy? Thế còn không phải tại nó sao? Nếu như nó không kêu tao cho thằng Bảo đi học thì thằng nhỏ cũng đâu đi lạc mà chết như vậy. Với câu trả lời đầy tính chất đổ thừa này của mẹ mình, cậu Hai dần đến cản lời. Xong của cậu sun sun, cậu gằn lên từng tiếng. Mẹ càng ngày càng hồ đồ rồi đấy. Út Bảo chết là số của nó, không hề liên quan gì đến ai cả, và lại càng không hề liên quan gì đến Thảo. Con còn thề mẹ đánh vợ con lần nào nữa? Vậy thì mẹ đừng trách con. Con sẽ đi nói chuyện này cho ông nội biết. Bà Ba Vân tức anh ánh. Bà nhìn con trai sau đó phá lên cười mỉa mai. Mày đi nói đi. Nói đi để tao xem. Làm tao có sợ ông nội của mày không? Cứ nói đi con à. Đồ lông đồ cánh hại mẹ mày được rồi đấy. Cứ đi mà nói đi. Cậu Hai An bị dồn vào góc tường. Cậu không nhìn được nữa, phân phân nổi giận. Con nói trước cho mẹ biết, từ nhỏ đến bây giờ mẹ cũng chưa từng chăm sóc cho con. chưa từng coi con là con trai của mẹ. Trong lòng của mẹ chỉ có Út Bảo mới đúng là con của mẹ thôi. Con đối xử với mẹ như vậy là quá tử tế với mẹ rồi đấy. Coi như là con đang trả hiếu, trả công sinh thành cho mẹ. Và mẹ cũng đừng thách thức con. Mẹ dồn ép vợ chồng con vào đường cùng. Vậy thì mẹ phải biết hậu quả của việc mẹ đang làm là như thế nào. Trước sự hoảng hồn của bà Ba Vân, cậu hai cố tình nhấn mạnh từng chữ. Mẹ cũng đừng tự cho mình là hay. Mẹ đừng tự dối lòng là mẹ không sợ ông nội. Thế mẹ nghĩ bác hai có thể bảo vệ đường cho mẹ cả đời sao? Mẹ đúng là suy nghĩ nông cạn đấy. Nếu như mẹ không sợ ông nội, vậy thì mẹ đã không nấp dưới cánh của bác hai mà sống đến giờ này. Đừng tưởng là ông nội không biết những chuyện mà mẹ làm. Mẹ cứ cẩn thận một chút đi. Ông về rồi đấy. Dân cầu thì cầu kéo tay vợ mình đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa, cậu vẫn không quên nhắc nhở mẹ mình thêm một câu nữa. Thảo là vợ của con. Và kể từ nay về sau, mẹ vui lòng đừng bao giờ động tay động chân vào người cô ấy. Con cảnh cáo đấy. Nói rồi cậu hai kéo tay mở hai đi nhanh ra ngoài. Để lại một mình bà Ba Vân đang tức đến nghẹn họng. Đối diện với sự phản pháo chống đối của con trai, bà vừa tức nhưng mà cũng vừa sợ. Bởi vì từ đó đến bây giờ, con trai của bà luôn nghe lời bà. Cũng chưa bao giờ con trai bà hỗn hào với bà như vậy. Nhất định là do con Thảo. Là do nó đầu độc con trai bà. Nhất định là nó, chính là nó. Tam Sa đi theo sau lưng vợ mình. Anh nhìn thấy cô nhún nhảy vui mừng, anh cũng bật cười. Nhìn không được bước nhanh đến rồi ôm lấy bờ eo của cô. Bước song song bên cạnh, anh cười cười rồi hỏi. Cái gì mà làm cho em vui vẻ như vậy? Cô không giấu anh, cô thành thần rồi đáp. Thì ông nội khen em biết phép tắc lên nghĩa đấy. Mà khi nãy ông nội khen em, cô có nghe được không vậy? Lần đầu tiên gặp mặt mà để lại ấn tượng tốt, em cảm thấy là quá may mắn. Chỉ như vậy thôi mà vui như thế. Cò gật đầu lia lịa. Còn phải nói gì chứ, được ông nội khen thì ai mà chả vui. Tam Gia hơi nhếch khóe môi, anh đột nhiên kề khẽ vào tai cô rồi nói thầm. Thế thì sinh một đứa đi, lúc đó ông nội chắc chắn sẽ ca tụng em suốt ngày. Cò tròn mắt nhìn chồng mình, mắt cô chớp chớp, miệng thì chu ra. Hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Tam Gia sẽ đột nhiên muốn cô sinh con. Sinh con thì được, cô đã lấy chồng. Sinh con cũng là điều sớm muộn thôi. Nhưng mà... Bước chân chậm lại, cô nhìn chồng mình, già chừng nghiêm túc rồi hỏi. Cậu... Sinh con? Cô nói thật à? Duy Long gật đầu anh đáp. Thật mà. Sinh một đứa cho vui cửa vui nhà. Tôi cũng đâu còn trẻ, cũng nên có con rồi. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu lúc này đột nhiên đỏ lên. Một giọt thẹn thùng không tài nào giấu đi đâu được. Tam Gia nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình ngại ngùng, anh liền phá lên cười. Tay ôm eo cô càng chặt. Dìu cô bước đi, anh dịu dàng nhìn cô. Giọng của anh đầy trìu mến. Những lời này cũng là lời nói thật lòng của anh. Làm vợ chồng thật thôi. Thử bấy nhiêu đó là đủ rồi đấy. Đừng sợ, lúc nào thì tôi cũng ở bên cạnh em, bước đi cùng em. Ngoan nào. Cỏ nhìn anh, trong lòng của cô ngọt ngào như có mật sót vào vậy. Cô cũng thật sự hy vọng về một tương lai, có được một gia đình hạnh phúc với anh. Xem như đây cũng là ước nguyện lớn nhất cuộc đời của cô. Đều đặn mỗi ngày, có khi là buổi sáng, có khi là buổi trưa, có khi lại là buổi chiều, cỏ sẽ đến thăm mộ Út Bảo một lần trong ngày. Đúng lý ra hôm nay cô sẽ đến thăm mộ Út Bảo vào buổi trưa. Nhưng bởi vì buổi trưa cô đi theo Tam Gia đi chợ, nên mai đến chiều cô mới có thời gian ghé thăm mộ Út Bảo. Nói là chiều, nhưng mà trời cũng đã nhá nhem tối. Vào khoảng thời gian này trong ngày, là đặc biệt ở vùng quê ít người. Người dân rất hạn chế ra ngoài vào tầm giờ này trong ngày. Bởi vì người ta quan niệm rằng trời chạng vạng tối là thời khắc giao nhau giữa ban ngày và ban đêm. Bóng tối dần đến, nhưng thế lực tâm linh cũng sẽ dần xuất hiện theo cùng. Chẳng qua là cỏ không sợ, bởi vì trong người cô toàn là âm khí thì cô còn sợ cái bóng tối gì nữa. Tay xách một túi bánh gấu nhỏ cùng với hai chai nước ngọt có ga, cô ung dung đi đến thăm mộ của Út Bảo. Đáng lý thì Sư cũng đi cùng với cô, nhưng mà lát nữa thì cô ấy đến sau. Cô ấy bảo cô đến trước để bày mâm cúng. Thú thật là vào ngày hôm qua, cô có ra thăm mộ Út Bảo và vô tình cô lại ngửi được mùi sông trầm hương bí ẩn kia. Nhưng mà mùi sông trầm mà cô ngửi được rất nhạt, lại biến mất rất nhanh. Và đặc biệt một điều là cô chỉ ngửi được vào buổi sáng sớm. Lần trước, sau khi cúng thân của Út Bảo, cô cũng ngửi được như vậy. Vậy nên lần này là cô cố tình đến chế, để xem thử xem tên hung thủ kia có xuất hiện ở đây giống như những gì mà cô đã đoán hay không. Thật sự là cô rất hoang mang, bởi vì cô đã đến đây thăm mộ Út Bảo rất nhiều lần, nhưng mà không lần nào cô nhìn thấy được vong hồn của thằng bé xuất hiện. Theo như cô suy đoán, rất có thể là Út Bảo không thể về được dương gian, hoặc cũng có thể là thằng bé bị ếm toán. Và cũng không loại trừ khả năng thằng bé đã được đầu thai kiếp khác. Nhưng mà nói thật thì khả năng này rất hiếm, bởi vì theo những gì cô biết thì vong hồn sau khi chết nhanh nhất cũng phải qua 49 ngày mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Nói chung thì cô muốn tìm được hung thủ, nhưng mà cô cũng không ngu ngốc đến nỗi muốn tự tay bắt hung thủ, bởi vì cô biết sức mình không thể nào. Cô chỉ muốn tìm thêm manh mối để tam sao có thể dễ dàng điều tra. Chứ còn về phía công an, có khả năng là vụ án này phải lâu lắm mới phá được án. Trời nhá nhem tối, mà khu đất này thì lại không có nhà cửa. Chỉ có duy nhất một ngọn đèn ngay chỗ mộ của Út Bảo. Còn lại thì xung quanh rất tối. Cô đi được là nhờ theo thói quen, cũng là nhờ theo ánh sáng từ mắt mình truyền đến mà cô mới có thể nhìn thấy được phía trước. Chỉ là trong lúc đang bước đến mộ thì cô lại đột nhiên nghe được tiếng động lạ. Lúc này cô mới ngước mắt nhìn về phía trước. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là theo như cô thấy được thì ở phía mộ của Út Bảo rõ ràng có đến hai bóng người, là một bóng của nam và một bóng của nữ. Nhưng mà không hiểu vì sao lúc cô lại gần thì lại thấy chỉ có một mình chị Hai Thảo đang ngồi đó. Quái lạ nhỉ. Mắt cô rất sáng gió, không dễ gì nhìn nhầm được. Rõ ràng đến tận hai cái bóng, sao bây giờ chỉ còn một người? Là do cô nhìn nhầm thật hay là người còn lại đã trốn? Cô bước lại gần mộ của Út Bảo. Cô nhìn xung quanh một vòng, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ai khác. Chỉ nhìn thấy mỗi chị Thảo đang ngồi đốt giấy tiền vàng bạc trước mộ. Quái lạ thật đấy. Không thể nào có chuyện cô nhìn nhầm. Làm sao mà lại như vậy được? Nhìn thấy cô đi đến, mợ Hai Thảo liền đứng dậy đối mặt với em dâu. Mợ quan tâm rồi hỏi. Sao giờ này em còn đến đây? Trễ lắm rồi đấy. Có gì sáng mai ghé thăm mộ em nó cũng được mà. Cò cười cười. Cô vừa nói vừa chăm chú để quan sát. Dạ, hôm qua em đã hứa với thằng nhỏ, hôm nay không đến thì em sợ Út Bảo nó buồn ấy. Mà chị Hai ra đây lâu chưa? Chị đi một mình à? Mợ Hai Thảo gật đầu. Bởi vì ánh sáng không đủ nên cũng không nhìn ra được ý vị gì trên gương mặt của mợ ấy lúc này. Chỉ là theo như cỏ cảm nhận được thì cô thê chị sâu của mình dường như là nói chuyện hơi run, không được tự nhiên cho lắm. À, chị đi một mình thôi à? Cỏ đặt túi bánh xuống trước mộ, cô lại hỏi. Tớ không nhé, chị không sợ sao chị Hai? Chị Hai trông vậy mà gan lì quá ha. Mợ Hai Thảo cười cười. Mợ ngồi bên cạnh cỏ, vừa giúp cô sắp bánh ra đĩa, mợ vừa đáp. Sống ở đây mãi rồi cũng quen. Với cả chị sợ Út Bảo ở đây một mình cũng buồn ấy. Vì ở cự ly rất gần nên cỏ có thể nhìn thấy rõ ánh mắt buồn bã ảm đạm của chị sâu. Và cô cũng thừa hiểu được là chị sâu mình thương đứa em chồng này nhiều như thế nào. Út Bảo chết, không chỉ có bà Ba Vân đau buồn, muốn chết đi sống lại, mà ngay cả chị Thảo cũng không được yên ổn sống ngày nào. Mẹ chồng cô nói với cô, kể từ lúc chị Hai Thảo về làm sâu đến bây giờ, Út Bảo là một tay chị chăm sóc quan tâm. Vậy nên tình cảm của chị dành cho Út Bảo vô cùng lớn, và cũng không kém tình thương của bà Ba Vân là bao cả. Sắp bánh xà đĩa cũng cho Út Bảo. Có canh lúc chị sâu đang thắp nhang, cô liền dạo một vòng xung quanh khu mộ. Cô gan lì lắm, bởi vì thể chất đặc biệt nên cô không sợ bóng đêm, lại cực kỳ nhạy bén trong bóng tối, nên có khả năng quan sát rất tốt. Nhưng mà đúng thật là xung quanh đây không có ai, hoàn toàn là một màn đêm yên tĩnh. Ý, lại đây đi em. Còn đang ngơ ngác thì cỏ lại nghe được tiếng kêu lớn của chị dâu. Cô xoay người nhìn sang, cô tròn mắt rồi hỏi. Dạ, gì vậy chị hai? Mợ hai Thảo ngoắc tay mợ bảo. Lại đây với chị, đừng đi lung tung như vậy, coi chừng có sắn đấy. Dì chứ nhắc đến sắn thì cỏ lại sợ xanh mặt. Cô nhăn mày, nhảy vọt một phát đến sát bên chị sâu. Cô lo lắng kêu lên. Thật không chị hai? Có rắn à? Mợ hai Thảo gật gù rồi đáp. Ừ, lúc chị đến đây chị có thấy nó, nhưng mà đập không kịp. Sợ là tối nó ra kiếm ăn rồi em đạp chúng bị cắn. Vùng núi mình ở đây rắn độc nhiều lắm, cẩn thận một chút tốt hơn em à. Cỏ gật đầu lia lìa. Cô sợ rắn, mà rắn đồng thì lại cực kỳ sợ. Dì chưa gặp ma không chết, gặp quỷ cũng chưa chắc chết. Nhưng mà rắn đồng mà cắn thì ngùm cụ tỏi ngay và luôn. Ông bà muốn đỡ cũng không được. Cũng bánh chốt bảo xong xuôi, phải gần 15 phút sau đó dư mới chịu xuất hiện. Cô ấy vừa chạy vừa thở hồng hộc, đi đến trước mặt của cỏ. Cô thở sớm rồi nói. Ui, chạy mệt muốn chết. Bà cũng cổ út chưa vậy? Mợ hai Thảo thấy dư thở phì phò thì mợ cười cười rồi hỏi. Cái gì mà cậu chạy dữ như vậy dư? Dư nhìn mợ hai, cậu nói không ra hơi. Dạ, tại tôi sợ để mợ ba ở đây, bà ấy sợ thế nên tôi tranh thủ. Mà nếu như biết có mợ hai ở đây thì tôi cứ từ từ mà đi. Mệt quá. Cỏ nghe xong cười lớn. Ở đây chứ không phải là ông sợ ma à? Dư phản bác. Gì? Tôi mà sợ ma? Còn mà bà sợ ma thì có ý. Ông sợ ma thì có, tôi dành ông quá mà. Bà đấy. Thế hai đứa cãi nhau, mợ hai Thảo đứng giữa liền can ngăn, mợ cười lớn rồi nói. Hai đứa cứ như chó với mèo, vậy mà cũng làm bạn được, hay thật đấy. Thôi thôi, là chị sợ ma. Chị sợ ma chứ hai đứa không sợ ma được chưa nào. Mợ hai Thảo nói đến như vậy thì cỏ và dư mới không cãi nhau nữa. Ba người cùng ngồi lại thêm một lát rồi cùng kéo nhau trở về, bởi vì trời lúc này đã rất tối. Cỏ đi trước với chị sâu, dư đi sau dọi đèn cho hai mợ chủ đi trước. Suốt dọc đường cũng chỉ có cỏ và mợ hai Thảo nói chuyện. Riêng dư biết dư ý tứ nên cậu không nói câu nào cả. Cỏ nhìn đã lâu, hôm nay có cơ hội gặp riêng chị sâu, vậy nên cô cũng không kiêng dè gì cả, trực tiếp hỏi. Chị hai à, hôm đó thật là em đã nhìn thấy thím bà đánh chị mà. Sao chị lại không nói với em vậy? Mợ hai khẽ cúi mặt, mợ im lặng hồi lâu, mai một lúc sau đó cỏ mới nghe mới trả lời. Mẹ chồng chị, bà ấy có ơn với chị. Chị chỉ muốn đối xử tốt với bà, không nỡ làm bà buồn lòng. Và lại bây giờ bà là mẹ chồng của chị, thì chị lại càng phải yêu thương bà nhiều hơn. Có đúng là không hiểu ơn nghĩa giữa bà Ba Vân và chị sâu mình là loài ơn nghĩa gì. Nhưng mà cho dù ơn nghĩa có lớn lao đến như thế nào, thì cô cũng không chấp nhận được chuyện bà Ba Vân hành hạ người khác như vậy. Em đồng ý với chị về chuyện mình sống phải biết ơn. Nhưng mà người đã từng giúp đỡ mình, dù có ơn lớn đến cỡ nào đi chăng nữa, mình cũng nên đặt bản thân mình lên hàng đầu chứ chị. Biết ơn và lời dùng, em không nghĩ là chị hai không nhìn ra. Dừng lại một lát, cô lại tiếp tục nói. Em nói như vậy không phải bởi vì ghét thím ba đâu. Em cũng không hề muốn chia sẻ tình cảm mẹ con của hai người. Mà điều em muốn là muốn bảo vệ chị thôi. Muốn chị đừng hiền lành quá, rồi để bản thân mình chịu thiệt. Chị mà cứ như vậy mãi sau này sinh con, làm sao bảo vệ được con của mình à chị? Mợ hai Thảo thoáng khựng người. Chỉ là nếu không tinh ý sẽ không nhìn ra được sự run rẩy phát ra từ bả vai của mợ hai. Mợ hai Thảo bước tiếp song song bên cạnh cỏ. Giọng của mợ khàn khàn không rõ cảm xúc ra sao. Chị biết mà. Nhưng mà có lẽ chị sống ở nhà mình không được lâu nữa đâu. Chị chỉ là không muốn gây thêm rắc rối cho anh An. Không muốn gieo tiếng xấu cho mẹ. Ngay đến đây thì cỏ giật mình, cô tròn mắt quay sang nhìn chị sâu. Giọng của cô gấp gáp. Chị hai, sao mà chị lại không ở đây nữa? Mợ Hai Thảo cũng quay sang nhìn em dâu, nửa đùa nửa thật. Mợ cười nhạt rồi nói: thì chỉ nói như vậy đấy mà. Tại vì anh hai có thể sẽ lập nghiệp nơi khác, chị lấy chồng thì phải theo chồng, ý chị là vậy đấy. Mặc dù chị Thảo đã nói như vậy, nhưng mà con vẫn cảm thấy chị dâu mình thật sự có gì đó rất không ổn. Lời giải thích nghe thì rất hợp lý, nhưng mà không hiểu sao cô lại có cảm giác rằng câu trả lời kia không phải là câu trả lời thật lòng của chị Thảo. Cả hai sau đó cũng không tiếp tục nói về chuyện của mợ Hai Thảo nữa. Một phần vì mợ Hai đã nói sang chuyện khác, ý tứ không muốn nhắc đến chuyện đã qua của mình. Mà mợ Hai đã như vậy nên cỏ cũng không dám nhiều lời, vì dẫu sao cũng là chuyện riêng của chị ấy, đâu phải là chuyện của cô. Về đến nhà, sau khi đợi mợ Hai trở về phòng, Dư liền nháy mắt ra hiệu cho cỏ lên phòng trước, là nữa thì cậu sẽ lên sau. Cậu có chuyện muốn nói với cô, mà vừa vặn là cỏ cũng có chuyện cần nói, là chuyện rất quan trọng. Chạy vào lên phòng, cỏ cứ tưởng Tam gia đi làm chưa về. Ấy vậy mà anh đã về được một lúc. Nhìn thấy anh đang ở trong phòng, cỏ liền nở ra nụ cười, cô nói: cậu ba, lát nữa Dư lên đây cậu mở cửa giúp em nhé. Em đi tắm cái ra ngay. Tam gia nhìn cô, thấy cô gấp gáp vội vàng, anh liền hỏi: sao lại gấp gáp như vậy? Lại chuyện gì à? Cỏ đi đến trước mặt của anh, cô biếu môi bất mãn rồi nói: cậu lúc nào cũng hỏi em lại chuyện gì, làm như là em ăn no rồi tối ngày chỉ biết kiếm chuyện với người ta vậy. Tam gia nhớn mày, anh giơ lấy cổ tay cô rồi kéo cô ngồi lên đùi của anh, giúp cô vén mây lòn tóc rối. Anh cười yêu chiều rồi nói: em mà không gây rối, tối ngày chỉ biết tụ hòm với đám con bé nhí. Cậu Dư, có như vậy là giỏi thôi. Chạy nhảy tối ngày, có khi nào chịu ở yên trong phòng đâu. Cỏ hích mũi rồi cô đám: ừ, ra là cậu muốn em ở trong phòng hàng ngày ngoan ngoãn đợi cậu về sao? Tam gia sắn giọng: như vậy cũng tốt chứ có sao. Thà là như vậy còn hơn để em chạy lung tung khắp nơi, tìm em phát mệt ấy. Cỏ lườm nguýt nhìn anh, cô lấy tay chọc chọc vào ngực của anh, thấp giọng cô Lý Nhi nói: cậu suy nghĩ như vậy là biến thái lắm rồi đấy. Bỏ đi đi nhá, bỏ suy nghĩ đó đi. Tam gia nhìn cô vợ nhỏ đang ngồi trong lòng, càng ngày anh lại càng cảm thấy cô rất đáng yêu, cũng rất phù hợp với tính cách của anh. Quả thật là sống gai góc mái cũng nhàm chán. Đột nhiên ở đâu nhảy ra một cô gái hoạt bát nhỏ nhắn như thế này, bảo anh không cưng chiều thì thật sự là không được mà. Ôm lấy eo cô, người được mùi mồ hôi cỏ cây nhàn nhạt, anh cũng không chọc ghẹo cô nữa, liền thả cho cô đi tắm. Nhìn vợ nhỏ nhà mình đi đứng hùng hùng hổ hổ, anh chỉ biết ngồi đây lắc đầu cười thầm. Sao con gái gì mà năng động như con trai vậy? Thật là khổ cho anh mà. Lúc cỏ tắm ra đã thấy Dư ngồi uống nước trà từ lúc nào. Chẳng qua làm khác với khi ở chung với cô, cậu bạn của cô lúc này lại đột nhiên trở nên im lặng lạ thường. Cỏ nhìn cậu bạn, lại nhìn sang Tam gia đang ngồi gần đấy. À, thì ra là do có Tam gia ở đây nên Dư mới yên tĩnh khép nép như vậy. Bảo sao? Cô cười tủm tỉm đi đến ngồi xuống gần Dư. Cô thấp giọng rồi hỏi điều: ủa, sao im xe vậy? Đừng nói ông sợ Tam gia nhé. Dư rất nghiêm túc, cô buông tách nước xuống, mắt ráo rác nhìn xung quanh, giọng nhỏ xíu: chứ bà tưởng là chồng yêu nhà bà hiền lành lắm sao? Ông ấy im lặng từ nay đến giờ, làm tôi rét quá, đâu có dám nói gì đâu. Thật á? Mà người thấy như vậy chứ hiền lắm. Không tin thì ông cứ nói chuyện thử đi. Dư nghe như thế thì liền ngước mắt nhìn về phía Tam gia. Vừa vặn Tam gia cũng đang nhìn về cậu. Đối diện với đôi mắt tinh anh của Tam gia, Dư sợ đến rụt cổ. Cậu quay ngoắc lại nói với cỏ: à, hiền lắm, hiền lắm. Hiền với bà thôi chứ với tôi thì ông ấy là vương là chúa đấy. Thôi đừng có suối bậy, tôi còn muốn sống thọ thêm mấy chục năm nữa cơ. Cỏ biết Dư hơi khép nép trước Tam gia, vậy nên cô cũng không chọc ghẹo bạn mình nữa. Vào chủ đề chính, cô nghiêm túc hỏi: thế vừa nay ông thấy gì à? Có phải không? Dư cũng bắt đầu nghiêm túc, cậu gật đầu rồi nói: ừ, Lúc tôi đến mộ tìm bà, tôi có đụng trúng một người. Có nhíu mày nhìn bạn mình, cô nghi ngờ rồi hỏi. Là đàn ông có phải không? Có mặc áo khoác à? Dương nghe xong thì ngạc nhiên. Giọng của cậu lớn hơn thường khi. Sao bà biết? Bà gặp rồi à? Có lắc đầu cô nói. Chưa gặp giáp mặt. Nhưng mà lúc nay đến mộ của Út Bảo, tôi có nhìn thấy bóng của người này. Mà kỳ lạ một chỗ là lúc tôi đến mộ thì chỉ thấy một mình chị hai ở đó thôi. Dư thoáng trầm ngâm, cô im lặng một lát. Đột nhiên lúc này cậu lại nói. Bà khoan đã, có phải là lúc nãy bà cũng ngửi được mùi? Có cắt ngang lời của bạn mình, cô lúc này xao lên. Đúng rồi, tôi cũng định nói với ông chuyện này. Tôi có ngửi được mùi sông trầm. Là mùi sông trầm. Mùi này ở trên. Dư đưa tay ngăn không cho cỏ nói ra hết. Cô nhếch môi, mắt nhìn híp lại, biểu cảm nghiêm nghị lạ thường. Cô nói rõ ràng từng chữ một. Mùi sông trầm mà ba người được, một là ở trên người tôi, còn hai là ở trên chính người của mợ hai Thảo đấy. Tam Sa ngồi cạnh bên nghe hai người kia nói chuyện, nghe loáng thoáng thì hình như có vẻ liên quan đến chuyện của Út Bảo. Vậy nên anh cũng muốn nghe thử xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Cậu cũng nhìn ra được là Tam Sa quan tâm đến, vậy nên cô liền kéo anh đến ngồi cùng. Mặc dù khi ngồi cùng bàn với Tam Sa, Dư cứ xón xén kiểu gì, nhưng với đây là chuyện quan trọng nên cậu cũng bỏ qua nỗi sợ, tiếp tục vào vấn đề chính. Suy luận nghiêm túc, Dư nói. Người đàn ông tôi đụng trúng ở gần mộ của cậu Bảo, trên người anh ta có mùi trầm hương, mà lúc chiều nay tôi cũng ngửi được mùi trầm hương y như vậy trên người mợ hai Thảo. Tôi nói có thể thôi nhé. Có thể là người giết Út Bảo và mợ hai nhà mình có liên quan với nhau đấy. Cỏ và Tam Sa nhìn nhau, vẫn là cỏ lên tiếng trước. Ông nói như vậy là rất có khả năng đó. Tại vì lúc tôi đi đến mộ của Út Bảo trước, rõ ràng là nhìn thấy ở mộ của thằng bé có đến hai bóng người. Vậy mà lúc lại gần thì chỉ nhìn thấy một mình cha hai Thảo ở đó thôi. Ông chưa cùng với tôi từ đó đến giờ, ông cũng biết mà. Ban đêm, mắt tôi rất nhạy. Chuyện nhìn nhầm là điều rất hiếm. Nói đến đây thì mọi chuyện gần như rõ ràng. Tam Gia cũng đoán được một hai sự việc. Sắc mặt của anh nghiêm nghị hơn hẳn. Anh nhìn Dư rồi hỏi. Vậy lúc cậu đụng trúng tên kia, cậu có thấy mặt mũi của hắn không? Dư nhíu mày im lặng một lúc khá lâu. Một lát sau đó, cậu mới lắc đầu rồi đáp. Thật ra thì tôi không kịp nhìn thấy mặt mũi của hắn. Nhưng mà trông hắn rất vội. Vừa đụng trúng tôi thì lại gấp gáp chuồn đi mất tiêu. Lúc tôi ngửi thấy mùi sông hương, quay qua quay lại thì hắn đã không còn ở đó nữa. Tôi cũng nhìn xáo xác khắp nơi, xem là hắn đi hướng nào, nhưng mà lại không nhìn kịp. Có thể là hắn sợ tôi nhìn thấy mặt của hắn nên mới chôn nhanh như vậy. Tôi nghĩ như vậy đấy cậu ba. Cỏ gật gù, cô tiếp tục suy đoán. Tôi nghĩ nhá, chắc là bởi vì thấy tôi đột nhiên đến mộ của Út Bảo, sợ bị phát hiện nên tên đó mới bỏ trốn. Rồi chắc trong lúc bỏ trốn gấp quá mời đồng chúng ông đi dừa. Ông thấy có phải không? Dư cũng đồng ý, cậu nói chắc nịch. Có thể là như vậy. Cái tên này chắc chắn có liên quan đến cái chết của Út Bảo. Tôi chắc luôn đấy. Suy luận của cậu và Dư rất hợp lý, mà Tam Gia thì lại rất tin tưởng vào trực giác và linh cảm của vợ mình. Anh trầm ngâm hồi lâu. Khoảng tầm vài giây sau đó, anh mới nghiêm giọng nhắc nhở. Cả hai người kể từ nay về sau nên cẩn thận một chút. Một người thì nhìn thấy, một người thì giáp mặt. Nếu như tên kia đúng là kẻ đã giết Út Bảo, vậy thì rất có thể là hắn cũng sẽ để ý đến hai người. Thời gian này đi đâu cũng nên đi nhiều người. Tốt nhất đừng ra khỏi nhà trước khi bắt được tên kia. Nói xong Tam Gia lại quay sang nói với Dư. Cậu để ý đến Như Ý một chút. Nếu như cô ấy quên thì còn có cậu nhắc nhở. Hai người đừng có ham chơi, cậu nhớ chưa? Dư tất nhiên là nhớ rồi. Cậu làm sao dám quên? Tam Gia đam chỉ thẳng mặt cậu như vậy thì có chết cậu cũng không dám quên nhiệm vụ của mình. Và lại cậu cũng có suy nghĩ giống như Tam Gia vừa nói. Không thể làm liều được. Tên kia có thể đã nhớ được mặt của cậu rồi. Còn ngồi bên cạnh Duy Long, nghe anh nhắc nhở như vậy, cô đột nhiên cảm thấy lo lắng, cô vội hỏi. Nghe sao mà thấy mùi nguy hiểm quá vậy cô bác? Tam Sa quay sang nhìn cô rồi anh khẽ gật đầu. Ừ, tên hung thủ đã giết Út Bảo là ai chúng ta còn chưa biết. Thủ đoạn của hắn lại quá bí ẩn, không để lại một dấu tích nào cả. Cần tát vô ai nấy. Tôi không muốn chỉ vì một chút lơ là mà phải hối hận cả đời. Em cẩn thận, tôi chỉ không yên tâm về em thôi. Cỏ nhìn anh, trái tim đột nhiên đập mạnh đến kỳ lạ. Cô biết là anh quan tâm đến cô, cũng không phải vì cô là vợ của anh, mà còn vì... Thật tình thì cô không biết nói sao, nhưng mà cảm giác anh nhìn cô lúc này nó lạ dữ lắm. Tam Gia thật lòng rất lo lắng cho cỏ. Anh cũng biết anh hơi thái quá trước chuyện này, nhưng mà không hiểu sao anh lại cảm thấy khá bất an. Nhất là bất an cho cỏ, vì anh không thể lúc nào cũng ở nhà bảo vệ cho cô. Vậy nên việc để cô ở nhà một mình mới làm cho anh lo lắng không thôi. Sau khi tiếp nhận thông tin của Sư và cỏ, Tam Gia liền cho người theo dõi mợ Hai Thảo. Chỉ cần mợ ấy ra khỏi nhà thì lúc nào cũng có người của Tam Gia theo dõi phía sau. Hiện tại cô ông chỉ có duy nhất một manh mối, không theo dõi sát sao thì không được. Mà cũng lạ lắm, mợ Hai Thảo thật sự không giống với người có liên quan đến tên sát nhân. Ngoài cái việc người thấy mùi sông trầm hôm đó ra thì mợ không có bất kỳ biểu hiện nào là kẻ thông đồng với tên giết người nữa cả. Thật ra cũng khó nói là mợ Hai Thảo có phải đồng phạm hay không, bởi vì hôm đó chỉ là nhìn thấy bóng người, chứ không phải bắt gặp tận mắt bọn họ có gặp nhau. Thôi cứ xem như còn nước còn tát, không dám chắc chắn, cũng không dám lơ là. Ông nội báu nhâm nhi tách trà, mắt của ông sói nhìn về phía vườn hoa bỉ ngạn. Có một chút tò mò, ông khẽ hỏi lão thọ ở phía sau. Chú thọ à, bỉ ngạn này là của ai trồng vậy? Tôi nhớ là ở nhà này có đứa nào thích trồng hoa trồng cây đâu nhỉ? Lão thọ cười cười rồi đáp. Dạ thưa lão xa, là mợ ba trồng. Hết thảy cái vườn hoa đằng kia là mợ ba tự tay trồng đấy. Ông nội báu cảm thấy khá ngạc nhiên. Ông không nghĩ là cỏ lại thích hoa bị ngàn như vậy. Một đứa con gái mà lại thích trồng hoa, lại có kiên nhẫn đến như thế. Xem ra là người có chủ kiến, có lòng tin. Nhưng mà còn về truyền thuyết hoa bị ngàn này, có phải là quá buồn rồi không? Cái con bé này. Suy nghĩ rồi thì ông nội báu lại nói. Lão thọ à, chú nói thử xem, vì sao con bé nhí lại thích loài hoa này? Có khi nào... Chuyện cũ lại... Lão thọ vội cắt ngang lời nói của ông nội báu. Lão xa, là ông suy nghĩ nhiều thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cậu ba tính tình cương trực lắm, không giống như cậu rú. Không sao đâu, lão xa đừng lo. Ông nội báu gật gù. Mặc dù lão thọ đã nói như vậy, nhưng ông vẫn cảm thấy lo lắng trong lòng. Thằng cháu nhà ông khác người quá, ông chỉ sợ nó lại giống như con gái út của ông. Vậy thì ông sẽ đau lòng đến chết mất. Một lần đau thương trong quá khứ, ông thật sự không thể nào chịu đựng thêm một lần nào nữa. À, lão thọ, Duy Long có ở nhà không? Lão thọ lắc đầu. Cậu ba đi từ nay, chỉ có một mình mợ ba đang ở trên phòng thôi. Ông nội báu khẽ gật đầu, trong mắt tinh anh lời nói chắc nịch. Chú hiểu ý của tôi rồi có phải không? Là nữa kêu con bé lên gặp tôi nhé. Dạ vâng ạ, tôi đã hiểu thưa lão xa. Lúc này thì cỏ đang bận chép kinh Phật trong phòng. Đột nhiên lúc này chú thọ quản gia lên phòng tìm cô. Rồi lại còn dặn dò cô đầu giờ chiều xuống gặp ông nội có việc. Cô thầm nghĩ vì sao lại như thế? Sao không phải là bây giờ gặp luôn mà phải đến đầu giờ chiều? Lúc cô đến gặp ông nội báo, cô thấy ông đang bận tới mấy chậu hoa ở trong vườn. Nhìn thấy cô đến, ông liền bảo cô ngồi xuống ghế chờ đợi một lát. Đợi ông tưới xong mấy chậu cây rồi ông sẽ nói chuyện với cô. Còn ngay như vậy thì liền gật đầu vâng dạ. Cô cũng không có gì bận nên chờ bao lâu cũng được cả. Khoảng tầm 10 phút sau đó, tưới xong mấy chậu cây, ông nội báo mới thong thả đi đến chỗ cháu dâu. Ông ngồi xuống ghế, tự tay rót cho cháu dâu tách trà nóng rồi nhàn nhạt cất giọng. Con ở đây cảm thấy thoải mái không? Có chỗ nào khó chịu không? Cò nhận lấy tách trà, cô vội vàng đáp. Sam, ở đây tốt lắm ông nội à. Con không hề cảm thấy có điều gì không thoải mái cả. Ông nội báo khẽ gật đầu. Như vậy thì tốt. Ông chỉ sợ là con cảm thấy không thoải mái. Hôm nay ông gọi con xuống đây, thực ra là ông có chuyện muốn nói. Cò nhìn ông nội chồng, không hiểu vì sao cô lại có dự cảm không lành. Cô đặt ly trà xuống bàn, ngồi thẳng lưng, thái độ vô cùng thận trọng. Dạ vâng, con nghe đi ạ. Ông nội báo cũng không dài dòng gì cả, nhìn thẳng vào mắt của cháu dâu. Giọng của ông khàn khàn nhưng mà vô cùng nghiêm túc. Con có biết lý do vì sao mà ông nhất quyết chọn con làm vợ cho Duy Long không? Cò có nghe qua Tam Sa nói, vậy nên lúc này cô liền lặp lại y như lời của anh đã nói với cô. Dạ, thì Duy Long nói với con, bởi vì ngày sinh của con đặc biệt phù hợp với số mệnh của anh ấy, nên anh ấy mới cưới con. Có phải như vậy không hả nội? Ông nội báo khẽ gật đầu. Thì thật là như vậy. Ngày sinh của con tương thích với số mệnh của Duy Long trong kiếp này. Cũng bởi vì vậy nên ông mới nhất quyết đón con về đây. Mặc cho con đã là con dâu của bà Lý. Mà con có muốn biết vì sao Duy Long lại cần con hay không? Lúc này thì còn ngơ ngác. Cô tròn mắt nhìn ông nội báo, im lặng lắng nghe ông nói tiếp. Mà ông nội báo cũng không để cô chờ đợi lâu, khẽ cất giọng. Thằng Long vừa sinh ra đời đã là một đứa trẻ đặc biệt. Nó sinh vào lúc 12 giờ trưa. Ngày hôm đó là ngày dương. Và cái giờ mà nó sinh ra cũng là thời điểm dương khí mạnh nhất trong ngày. Từ nhỏ thì nó đã mang trong người dòng dương khí mạnh mẽ. Mà người mang dương khí mạnh mẽ như vậy thì sống rất thọ, sống rất lâu. Vậy nhưng có ưu điểm mạnh cũng sẽ có khuyết điểm cực kỳ yếu. Đó chính là Duy Long sẽ rất khó lấy được vợ. Bởi vì sẽ không có ai chịu nổi dương khí mạnh mẽ từ thằng bé. Trên người của Duy Long có ấn phù khắc chế dương khí. Và nếu như không có ấn phù này, vậy thì cũng chưa chắc mọi người có thể tiếp xúc được với nó về lâu về dài. Nhưng mà còn con thì khác. Ngày sinh của con vừa vặn vào ngày âm khí mạnh. Mà âm mạnh kết hợp với dương mạnh thì sẽ sinh ra âm dương hài hòa. Ở trên đời này, nếu như không có con thì cũng sẽ không còn ai thích hợp với Duy Long hơn con nữa. Cò nghe xong thì ngớ người. Đến bây giờ cô mới hiểu được lý do vì sao ông nội báu lại cố chấp đón cô từ nhà bà Lý về đây để làm vợ Tam Sa. Thú thực thì với điều kiện của Tam Sa, anh ấy có dư sưng cưới một cô gái tốt hơn cô gấp ngàn vạn lần. Thì ra ở trên đời này cũng có cái gọi là phù hợp nhất. Chưa kịp cho cò định hình lại, ông nội báu đã tiếp tục lên tiếng. Chỉ là lần này lời nói và ý tứ khác hẳn với vừa nãy, làm cho cò chấn kinh đến nỗi không biết phải làm sao. Ông nói: mặc dù con rất hợp với Duy Long, nhưng mà số mệnh của con thì lại quá ngắn. Ông sợ là con sẽ bị dương khí của thằng Long áp chế toàn bộ âm khí trong người con. Một lý do khác cũng bởi vì con đường sinh mệnh của con ngắn nên sẽ làm ảnh hưởng đến vận khí của Duy Long về lâu về dài. Dừng lại một đoạn, ông nội báu nhìn thẳng vào cô. Từng lời mà ông nói sau đây như dao nhọn cứa mạnh vào lòng của cô vậy, khiến cho cô muốn thở cũng cảm thấy khó nhọc. Như ý, mặc dù ông rất quý con, nhưng mà ông thật sự rất tiếc. Ông không thể nào giữ con ở lại bên cạnh Duy Long được nữa. Để tốt cho nó, mà cũng là tốt cho con, ông nghĩ là con phải rời xa Duy Long và mãi mãi đừng xuất hiện bên cạnh nó nữa. Coi như ông xin con đấy, con phải rời xa nó. Từ chỗ ông nội báo trở về, cò như biến thành người không hồn. Cô cứ ngần ngần ngơ ngơ, làm cái gì cũng không được, đồng đến đâu đổ bề đến đó. Rõ ràng là ông trời quá bất công với cô. Hạnh phúc chỉ vừa chớm nở, vậy mà lại chết yểu, còn chết một cách thương tâm đến như vậy. Bé nhí nhìn thê mở chỗ nhà mình sắp khóc đến nơi, con bé lo lắng vội hỏi. Mờ ba, mờ sao vậy? Sao mà mờ lại khóc thế? Ai chọc gì mờ à? Còn nghe bé nhí hỏi, nhưng mà cô thật lòng không muốn trả lời. Cô chỉ nói vu vơ. Không có gì đâu nhí à. Mở đau bụng thôi mà. Thế mở đau ở đâu? Con đi lấy thuốc cho mở uống nhé. Cô phủi tay, xong cô thều thào. Thôi, không cần đâu nhí. Mở uống rồi. Em xuống dưới nhà. Em gọi cậu Dư xuống nhà mát, gặp mở có chuyện quan trọng nhé. Dạ vâng ạ. Em đi ngay. Mở đợi một lát nhé. Em đi đi. Trong lúc đợi bà nhí đi kêu Dư, cô cũng mệt mỏi, vang thân xác xuống nhà mát để gặp mặt bạn Hiền. Vừa nhìn thấy Dư đến, cỏ đam ngước mắt lên nhìn bạn. Cô thiểu não khát kêu. Dư. Dư chơi cùng với cô đã lâu, vậy nên chỉ cần nhìn thấy cô như vậy, cậu cũng đủ biết cô đang có tâm sự trong lòng. Ngồi xuống ghế đối diện với cô, cậu nhìn cô quan tâm rồi hỏi. Sao vậy? Việc gì mà nhìn bà cứ như làm còng bún thiêu vậy? Lúc này thì cỏ không thể nào cười nổi, cũng không cãi nhau nổi nữa. Cô giấu dưới cất giọng. Tôi có chuyện này muốn hỏi ông. Ông giải thích cho tôi hiểu được chứ? Ừ, bà cứ nói đi. Để xem tôi biết không rồi mới giải thích cho bà được. Cỏ ngồi thẳng dậy, cô nghĩ qua một lượt, rồi lừa lời cô nói. Tôi hỏi ông cái này nhé. Nếu như hai vợ chồng đang sống rất hạnh phúc mà bị chia cắt vì một lý do nào đó vô cùng chính đáng, vậy thì ông nghĩ hai người họ có nên bỏ nhau không? Dư nhíu mày, cậu nhìn cô ngờ ngờ rồi hỏi. Nhưng mà là ai? Mà là lý do gì mới được? Rồi lý do chính đáng là chính đáng làm sao? Còn ngập ngừng nói. Chuyện này là chuyện của một người quen của tôi thôi. Nó bảo là nó với chồng nó mới cưới nhau, nhưng mà bởi vì nó có số yểu mệnh, vậy nên nhà chồng bắt chia tay. Nhưng mà nó thực lòng không muốn chia tay với chồng nó, bởi vì nó thương chồng nó mà. Dư nghe đến đây thì đứng hình khoảng vài giây. Cậu cảm thấy trường hợp này có chút gì đó thân thuộc quá. Mà thú thực thì từ đó đến giờ cậu đâu có dành mấy chuyện tình cảm nam nữ này đâu. Biết khuyên cái gì bây giờ? Suy nghĩ một hồi cậu mới so sử rồi đáp. Thế rồi hai người họ chia tay chưa? Cỏ lắc đầu giọng buồn thiêu. Chưa. Nó nói với tôi là nó đang suy nghĩ. Mà chắc có thể là nó không ở với chồng nó nữa. Bởi vì nó lo cho chồng nó, sợ cái số hiểu mình của nó cản trở con đường tương lai của chồng sau này. Lúc này thì Dư chớp chớp mắt, cậu gái gái đầu rồi nói. Chuyện này bà bảo tôi khuyên thế nào đây? Thế bà thấy sao? Cỏ nhìn bạn mình, cô thấp giọng rồi đáp. Tôi cũng không biết nữa. Im lặng khoảng vài giây, Dư lại nói. Cái này theo như tôi nghĩ là theo như tôi nghĩ thôi nhé. Về mặt tình cảm, tôi nghĩ là không nên bỏ nhau chỉ vì một lý do như vậy. Nhưng mà còn về mặt vận số thì tôi khuyên là nên cân nhắc lại về chuyện mệnh số của bà bạn kia. Xem có thật là bà ấy yêu mình thật hay không. Nói chung thì không có việc một người yêu mình làm cản trở gì hầu vận bàn đời của mình cả. Nhưng mà đúng là người yêu mình thì thường gặp rất nhiều chuyện xui xẻo. Thì nếu như người bạn kia yêu mình thật, rồi gia đình chồng ngăn cấm thì cũng không thể nào trách gia đình chồng được. Người ta lo lắng cho con của người ta cũng có cơ sở mà. Thấy cỏ im lặng như vậy, rồi lại nói tiếp. Nhưng mà tôi thấy quan trọng là ông chồng ấy. Mà nếu như ông ấy thật lòng thương yêu vợ ông ấy thì sợ gì người nhà ngăn cản đâu. Tôi không nghe từ trước đến bây giờ bà không nghe sư phụ nói. Đức năng thắng số à? Chỉ cần sống tốt, sống thiện lành thì phước đức sẽ cải số cho mình. Nói chung thì do tâm của hai người kia thôi. Còn những người trong gia đình ông kia chỉ là áp lực bên ngoài. Có sợ là sợ áp lực từ trong tâm kia kìa. Cỏ thở dài một hơi. Đúng thật là áp lực bên ngoài không đáng sợ. Đáng sợ nhất là áp lực từ bên trong của mỗi người. Ông nội báu cũng đã dặn cô không được nói chuyện này cho Tam Sa biết. Cô chỉ cần âm thầm rời đi là được. Đừng để cho anh ấy vấn vương khó chịu. Cuối cùng thì cũng chỉ có cô phải đau lòng, phải vấn vương khổ sở thôi. Nhìn thấy cô cứ nghịch mặt xa, Dư nhíu mày, cô hỏi nhỏ. Mà khoan đã, bạn của bà là ai vậy? Tôi có biết không? Chắc là biết, có phải không? Cỏ chớp chớp mắt, cô lắc đầu buồn rầu. Ông làm gì biết? Ông không biết đâu. Lại như chợt nhớ đến chuyện gì đó, cô có phần sốt sắng hơn một chút, cô hỏi bạn mình. À, Dư này, từ đó đến bây giờ sư phụ có nói với ông về số mệnh của tôi không thế? Dư nghe xong thì khó hiểu, cô hỏi lại. Số mệnh gì? Nhưng mà ý bà làm số gì mới được? Thì là số của tôi yểu mệnh hay là thọ mệnh? Có phải vướng vào mệnh xấu hay là gì gì không ấy? Dư nhìn cô, cậu im lặng khoảng tầm vài giây, sau đó phá lên cười rồi đáp. Ôi trời đất ơi, một người mang toàn âm khí trong người như bà, rồi lại còn bày đặt hỏi có xấu hay không? Thế bà thử nghĩ mà xem, trong hàng vạn người ngoài kia, có ai mà được may mắn mang trơm to tướng như bà đâu. Còn nghe xong thì không buồn hỏi nữa, bởi vì cô thừa biết Dư nói như vậy là ý gì. Đúng thật là mệnh của cô xấu, bảo sao ông nội báu lại lo sợ tương lai về sau, về dài của tam gia. Thử nghĩ mà xem, vất vả lắm mới tìm được một người mang âm khí trong người như cô để làm vợ. Mặc dù khó tìm như vậy, nhưng mà vẫn không thể nào giữ cô ở lại được. Vậy thì cô còn mong mỏi điều gì đây? Đúng thật là cô bất hạnh quá mà. Từ nhỏ sinh ra đã bất hạnh, đến bây giờ đi lấy chồng rồi vẫn còn vô cùng bất hạnh. Cô rời khỏi vườn nhà, đi về phòng với bộ dạng thất tha thất thiểu. Dư nhìn thấy cô ủ rột như vậy, cậu cũng không hiểu vì sao. Mới khi sáng còn hát ca liếu lo, mà bây giờ lại dầu dí như mất sổ gạo vậy. Tôi không nghe làm do nhập tâm vào câu chuyện kia quá nên cô mới như vậy. Chắc chắn là như vậy rồi. Con gái thật sự khó hiểu hết sức mà. Tam Sa trở về phòng, còn chưa kịp đóng cửa thì đã bị cái gì đó mềm mềm ấm ấm va chạm vào. Anh thoáng giật mình, vội vàng xoay người lại. Cái thứ mềm mềm ấm ấm mà anh vừa cảm nhận được không phải ai khác mà chính là Như Ý, vợ của anh. Sao gần đây tình cảm của anh và cô có sự khăng khít hơn chứ? Tối ngủ chung giường không còn e dè, đôi khi còn ôm ấp thân mật vài thứ nhẹ nhàng tình tứ. Tối ngủ, cô cũng thường hay chui rúng vào lòng của anh. Nhưng mà đó là lúc ngủ thôi. Bình thường thì cô vẫn giữ khoảng cách. Hiếm khi nào thấy cô bào sàng giống như hôm nay. Biết là cô đang ôm anh, vậy nên anh liền sang tay ôm ngược cô vào lòng. Vì cô vừa nhỏ lại vừa nhẹ, anh có thể nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng, rồi lại bồng cô đi đến bên giường, đặt cô ngồi xuống. Tư thế của cả hai có một chút ám muội. Anh thì ngồi trên giường, còn cô thì lại ngồi trên đùi của anh. Nhìn vào gương mặt nhỏ xinh của cô, thấy cô cứ chăm chú nhìn anh lo lắng rồi hỏi. Sao vậy? Ai chọc em thế? Cỏ lắc lắc đầu, giọng của cô nhỏ xíu. Có ai chọc em đâu. Vậy vì sao lại thế này? Em có bao giờ bám tôi như vậy đâu. Cô mím môi nhìn anh, trong lòng lúc này ngổn ngang lắm. Nhưng mà cô đã hứa sẽ không nói ra mọi chuyện, vậy nên cô chắc chắn sẽ không nói gì cho anh cả. Thực ra em buồn chuyện của bạn em cậu à. Vợ chồng bạn em thương nhau lắm, nhưng mà lại bị gia đình chồng ngăn cấm. Nghe bạn em kể mà em cũng buồn mãi. Ai mà lại nỡ chia lìa nhau như vậy chứ. Tam Sa nghe cô nói xong thì anh thoáng buồn cười. Anh lại hỏi. Thế cuối cùng thì hai người họ vẫn chia tay à? Cô nhìn anh, bận ra có một chút run rẩy. Cô ngạc nhiên rồi hỏi. Sao cậu biết? Tam Sa siết mạnh lực ôm eo. Anh nhàn nhạt rồi đáp. Thì hai người kia bỏ nhau thế nên em mới buồn. Chứ mà nếu như bọn họ vẫn ở bên nhau thì em đâu buồn như vậy. Tôi nói có phải không? Nghe Tam Sa nói đơn giản như thế, không hiểu vì sao còn lại cảm thấy xấu xí, còn hơn là khi nay nữa. Đến ngay cả Tam Sa cũng nghĩ là vợ chồng người bạn kia của cô chia tay. Đã như vậy thì cô còn hy vọng gì nữa đây? Suy nghĩ một hồi, cô mới bào sàn ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy cổ của anh. Cô hỏi, nửa làm chờ mong, nửa là lo sợ. Cậu ba, em hỏi cậu câu này. Nếu như, em chỉ nói là nếu như thôi nhé. Nếu như em và cậu cũng bị ngăn cấm giống như vợ chồng của bạn em, vậy thì cậu sẽ làm gì? Trước câu hỏi có tính lựa chọn mạnh như vậy, cậu cứ nghĩ là Tam Sa sẽ có thời gian suy nghĩ rồi mới trả lời. Nhưng mà không, anh không hề suy nghĩ, cũng không hề chần chừ chút nào cả. Ngược lại dứt khoát trả lời ngay. Những thứ mà tôi đã chọn, những người mà tôi đã định, nếu như có xảy ra chia xa, thì một là tôi không cần họ nữa, và hai là họ không cần đến tôi. Trừ chuyện bị bắt ép hay bị ngăn cấm, tôi chưa bao giờ lo đến. Không ai ép buộc được tôi cả, cũng không ai có cái quyền đó. Tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Cò chớp chớp mắt nhìn anh. Cô biết Tam Sa bản lĩnh có thừa, nhưng mà khí chất vang dội như vậy, quả thật là lần đầu tiên cô đường chiêm nghiệm. Anh nói sẽ không ai ngăn cấm được anh, trừ khi là anh chán hoặc là người kia muốn từ bỏ. Nuốt một ngụm nước bọt, còn lại hỏi. Dù đã cố gắng khắc chế nhưng mà giọng cô vẫn khá run. Em hỏi cậu thêm một câu nữa nhé. Nếu như em làm cản trở đến con đường thăng tiến của cậu, vậy thì cậu có muốn chia tay với em không? Lần này thì quả thật là Tam Sa có một chút ngạc nhiên. Anh im lặng khoảng tầm vài giây. Mà cũng chỉ là vài giây thôi, anh lại có câu trả lời vô cùng kiên định. Câu trả lời này của anh làm cho cô mở mang tầm mắt, cũng làm cho cô thay đổi suy nghĩ hoàn toàn về anh. Cản trở con đường thăng tiến của tôi? Không đâu, không ai có thể cản trở được tương lai của tôi, kể cả là em. Tôi sẽ không để em rời xa tôi dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Dừng lại một đoạn, anh lại nói. Lời nói dịu dàng, nhưng mà ý tứ thì lại chắc nịch. Khó khăn lắm mới gặp được nhau. Cũng khó khăn lắm mới có thể trở thành vợ chồng của nhau. Tại sao lại vì lý do cản trở gì đó mà chia lìa? Em có từng nghĩ là kiếm trước? Có thể là tôi phải chịu đựng cực hình thê thảm lắm để kiếp này mới có thể được ở bên cạnh em. Em có từng nghĩ như vậy bao giờ chưa? Nghe đến đây thì còn ngẩn người. Cô đã từng nghe về duyên phận vợ chồng. Cô cũng hiểu rõ đạo lý kiếp trước có tu nên kiếp này mới có duyên nên vợ nên chồng. Cô cứ nghĩ một người không sợ trời không sợ đất như Tam Sa thì sẽ không tin vào những truyền thuyết như vậy. Nào ngờ đâu, anh còn tin tưởng hơn cả cô nữa. Nhìn thấy cô vẫn cứ ngây người không nói gì cả, Tam Sa khẽ kéo cô sát lại gần, cho mũi cả hai chạm vào nhau, kề sát nhau không khoảng cách. Trong khoảnh khắc gần nhau như vậy, Tam Sa có thể nhìn thấy rõ hàng mi run run của cô, có thể nhìn thấy rõ làn da của cô mịn màng như thế nào. Anh siết chặt lấy cô, đôi môi chạm khẽ vào môi cô, anh nỉ non. Có lẽ đây là những lời nói thân mật nhất mà anh đã từng nói, và cũng chỉ nói riêng với một mình cô thôi. Như ý à? Em sao vậy? Em sợ điều gì thế? Chồng của em đến cái chết còn không sợ. Vậy thì em sợ cái gì mà cản trở tương lai? Cái gì mà ngăn cấm? Em không cần lo lắng gì cả. Em sống với tôi, chỉ cần thoải mái là được. Còn lại mọi thứ tôi sẽ gánh hết cho em. Cái hôn sâu của ngày hôm qua kèm theo những lời nói đầy kiên định của Tam Sa khiến cho cỏ lay động không ít. Ngày hôm qua khi mà ông nội báo nói muốn cô rời xa Tam Sa, cô gần như đã chấp nhận sự thật và cũng đã lên dự định sẽ âm thầm rời đi không để cho ai biết. Nhưng mà cô thật sự không nghĩ đến rằng tối hôm đó Tam Sa vậy mà lại kéo cô trở lại, kéo cô gần sát lại với anh hơn. Cùng với những lời nói của anh mà cô mới dẹp bỏ suy nghĩ sẽ rời đi, cũng đã quyết định chọn sẽ ở lại. Ở lại vì anh mà cũng là vì cô. Có thể là tương lai cô sẽ phải đối mặt với những thử thách khó khăn lắm, nhưng mà cô tin chỉ cần có Tam Sa bên cạnh thì dù khó khăn như thế nào cô cũng sẽ vượt qua được. Cô vô cùng tin tưởng. Ông nội báo vừa thắp xong nén hương cho bàn thờ tổ tiên, trong lòng cô có rất nhiều phiền muộn, cũng có vô vàn những toan tính cho nhà họ Cao. Nhưng người mà luôn khiến cho ông không yên tâm nhất từ trước đến giờ, người đó không phải là ai khác mà chính là Duy Long, cậu ba của nhà họ Cao. Ông nội báo vẫn luôn tâm niệm rằng trước khi ông nhắm mắt xuôi tay, ông sẽ được nhìn thấy cháu cố của mình ra đời. Đứa cháu mà ông luôn mong mỏi chính là con của Duy Long, là đứa cháu cố ngoại duy nhất của ông, duy nhất của nhà họ Cao. Chú Thọ nhìn thấy ông nội báo đi xa, chú liền đi đến dìu lấy ông bước ra ngoài. Rồi lại nghe thấy ông nội báo thấp giọng hỏi: "Con bé ấy có đến tìm tôi không chú?" Chú Thọ nhanh chóng đáp: "Vẫn chưa thấy mở ba sang đây." Ngồi xuống ghế, ông tò mò rồi hỏi: "Thế nó đâu rồi? Ở trong phòng à?" Lão Thọ lại lắc đầu: "Cái này thì không. Tôi nghe nói cậu ba đưa mở ba đi đâu từ sáng, hình như làm đi chơi." Thoáng giật mình, ông nội báo nhíu mày, giọng của ông càng trầm xuống: "Thằng Long đưa con ý đi chơi. Chuyện này, Lão Thọ, ông nghĩ con bé này có chịu rời xa thằng Long không? Tôi thật sự là không đoán được nữa rồi đấy." Chú Thọ cười nhẹ nhíu mày rồi đáp: "Lão già đã không đoán được, vậy thì làm sao mà tôi dám đoán? Nhưng mà coi như là tôi mà mùi đoán thử một lần. Lần này tôi đoán là M3 sẽ không bỏ đi, ngược lại còn chống đối lại với Lão già. Lão già có tin không?" Ông nội báo trầm ngâm không đáp. Ông im lặng rất lâu. Mãi lát sau đó ông mới lên tiếng, ý tôi có phần hòa hoãn hơn rất nhiều: "Chống đối lại với tôi à? Cũng được đi. Tôi cũng chờ mong hai đứa nó chống đối với tôi như thế nào chú Thọ à." Chú Thọ không đáp, chú ấy chỉ cười, trong lòng cũng mong chờ xem phản ứng của M3 nhỏ sẽ như thế nào đây. Chú là người đi theo ông nội báo từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, qua ngần ấy năm chăm sóc cho ông nội báo. Tâm tư của ông nội báo như thế nào, chú hiểu được gần như trọn vẹn. Thú thực thì trong dàn cháu con của nhà họ Cao, Âu cũng có duy nhất một mình cậu Ba Long là khiến cho chú phải lo lắng. Vậy nên sự lo lắng lúc này của ông nội báo là không quá đáng. Cũng không thể nào trách ông nội báo lo xa nghĩ rộng được. Chợt nhớ đến một chuyện quan trọng, chú Thọ thấp giọng nhắc nhở: "Lão già, sắp đến số của cô chủ, năm nay vẫn làm như mọi năm hay sao vậy lão già?" Ông nội báo khẽ gật đầu, giọng của ông trầm xuống: "Ừ, cứ như mọi năm mà làm." Dừng lại khoảng tầm vài giây, ông nội báo khẽ thở ra một hơi, giọng của ông có một chút vui mừng, nhưng mà cũng mang chút gì đó hoài niệm: "Năm nay có thêm một người nữa cung bái cho con bé, chắc là con bé sẽ vui lắm đây. Tôi nói đúng không chú Thọ?" Lần này thì chú Thọ cũng đồng ý gật đầu: "Dạ phải, cô chủ chắc chắn sẽ rất vui, tôi cũng nghĩ là như vậy." Trong một chiếc xe hơi sang trọng, nhị gia ngồi một bên, mắt thì đang dõi nhìn về hai thân người, một nam một nữ, đang ngồi uống nước bên vỉa hè. Anh nhìn bọn họ uống chung một chai nước, cười chỉ thân mật, nụ cười hài hòa. Trong lòng của anh không biết nên nói là vui mừng hay phiền muộn đây. Tam gia là đứa em trai tình như thủ túng của anh. Anh cũng biết cậu ấy khác người. Việc cậu ấy có thể gặp được một cô gái khiến cậu ấy đồng lòng, đó là một việc gì đó cực kỳ tốt đẹp. Cứ như là điều kỳ diệu trong rất nhiều điều kỳ diệu vậy. Nhưng mà ngặt một nỗi, cô gái mà Tam gia thích lại là cô gái mà em trai ruột của anh tâm tâm niệm niệm, ngày nhớ đêm mong. Mà đứa em trai này của anh lại khiếm khuyến, không được lành lặn. Nếu như kêu nó ra đấu một cách công bằng với Tam gia bản lĩnh có thừa, thì thật sự là một việc làm lấy trứng chọi đá. Không còn cách nào khác, đứng giữa một bên tay chân, một bên máu thịt, anh chỉ có thể chọn máu thịt mà xin lỗi tay chân của mình vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy đó là giờ đây thì Như Ý cùng với cậu ba đang phải đối mặt với một tình huống rất là khó xử. Đó chính là việc ông nội báo đưa ra mong muốn là Như Ý phải rời xa cậu ba. Vậy nhưng mà dường như là chúng ta cũng có thể thấy là khả năng rất cao là hai người họ sẽ không làm theo lời nói của ông nội báu. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là sắp tới thì trong gia đình này sẽ có những sự xáo trộn, bất đồng như thế nào đây. Và nếu như thế thì Như Ý cùng với cậu ba sẽ phải vượt qua sóng gió này ra sao. Bên cạnh đó thì với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì chính bản thân của Nhị Sa giờ đây dù không đành lòng nhưng mà vẫn phải lựa chọn đứng về phía người em trai ruột của mình. Điều này chứng tỏ rằng là trong tương lai thì câu chuyện tình yêu của Như Ý cùng với cậu ba sẽ gặp rất nhiều khó khăn đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những diễn biến mới nhất nào sẽ được tác giả mang đến cho chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.